Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Đồ Thành. Trong khoảnh khắc, mặt đất đã nằm mảng lớn thi thể, mà màu tím nữ vương lại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại mấy chục mét có hơn địa phương. Lúc này, còn sống người đều đang sợ hãi nhìn lấy một chỗ trong thi thể ở giữa đứng đấy Mộc Ân. Bọn họ rõ ràng trông thấy, này từng đạo đoạt tính mạng người bạch quang, cũng là từ Mộc Ân trong tay quải trượng phát ra ngoài. Giết hắn, cướp đi quải trượng, bỗng nhiên, trong đám người không biết ai kêu âm thanh. Sau đó tất cả mọi người lấy lại tinh thần, trong đôi mắt hoảng sợ biến mất, bắt đầu bốc cháy tham lam hỏa diễm. Hiển nhiên, bọn họ tất cả mọi người vô ý thức đem cái kia quải trượng xem như một loại lợi hại vũ khí. Những người này phần lớn đều là một số sát thủ, hoặc là lính đánh thuê. Cơ hồ người người đều tùy thân mang theo có súng giới thậm chí là lựu đạn. Tại cái thanh âm kia vang lên thời điểm, liền đã có người cầm ra thương liếc về phía Mộc Ân. Muốn, vậy liền cho các ngươi. Mộc Ân nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị, sau đó cánh tay phải giương lên, đem quải trượng ném đám người, gặp quải trượng thoát ly Mộc Ân tay, hướng bọn họ bay tới. Những cái kia khoảng cách người thân thiết lúc này mặc kệ tam thất 20, hướng phía quải trượng liền tiến lên, coi như bọn họ mới vừa vặn phóng ra chưa được 2 bước. Bạch quang hoảng hốt, huyết động xuất hiện tại trên trán, mấy người cái trán đồng thời bị xuyên thủng. Thậm chí tại khi chết đợi, bọn họ này trợn to con mắt bên trong, lộ ra vẫn là nồng đậm vẻ tham lam. Quải trượng vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng cung, sau đó vững vàng cắm trên mặt đất. Xác thực nói là cắm một cỗ thi thể trên đầu. Mộc Ân còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, hắn cảm giác được màu tím nữ vương này không kiên nhẫn lạnh ý. Lúc này Mộc Ân không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng phía trước phóng ra một bước, giơ tay, số đạo bạch quang từ trong tay hắn phát ra, mà những này bạch quang cả đám đều như là có được chính mình sinh mệnh. Tại thoát ly Mộc Ân hai tay về sau riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu, sau đó bắn thủng khác đầu người. Lần này tại đem đầu người bắn thủng về sau, bạch quang không có biến mất, mà là tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, tử vong số lượng gia tăng gấp bội, mảng lớn thi thể tạo thành một mảnh luyện ngục cảnh tượng thê thảm. Lại qua mấy giây, đập vào mắt có thể thấy được chỗ đứng đấy chỉ còn lại có 2 người, màu tím nữ vương còn cùng Mộc Ân. Đối với trong chớp mắt liền chết đi hơn 100 người, màu tím nữ vương trên mặt không có không dao động, thậm chí ở trong quá trình này nàng mắt đều không nháy một chút, từ đầu đến cuối lộ ra chỉ có 2 chữ, lạnh lùng. 2 người tiếp tục đi tới, tại 2 người chỗ đi đường này lại hướng phía trước mấy ngàn mét vị trí, có một tòa không tính xa hoa, nhưng tuyệt đối to lớn thành bảo. Chỉ cần là cái thành nhỏ này, thành phố người đều biết. Tòa pháo đài này là thuộc về Giao Long Vương, mà Giao Long Vương, hắn chính là chỗ này quốc vương y hệt. Trong thành bảo, cái nào đó xa hoa trong phòng, Giao Long Vương đang một cái giường lớn bên trên đồng thời theo 3 cái khác biệt màu da mỹ nữ tiến hành chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu mắt thấy tiến hành đến cao chiều thời đoạn, mà Giao Long Vương cũng chuẩn bị phát động chính mình cường đại nhất pháo công kích. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là tại như vậy một thời khắc mấu chốt. Bên ngoài vang lên phanh phanh tiếng đập cửa. Không, không thể nói là gõ cửa, mà là tại gõ cửa, dùng lực gõ cửa. Giao Long Vương, xảy ra chuyện. Nương theo lấy gõ cửa, còn có một cái sốt ruột thanh âm. Cái này đột nhiên quấy dày để Giao Long Vương thân thể run lên. Sau đó đại chiêu sớm phóng xuất ra, Sau một khắc hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng phía cửa giống to. Con mẹ ngươi so, vừa rồi lão tử nói cái gì? Liền xem như trời sập xuống cũng mẹ nó chớ quấy rầy lão tử. Giao Long Vương hùng hùng hổ hổ đồng thời tùy ý mặc đầu đại quần cộc liền đi tới cửa. Mở cửa về sau không nói hai lời một chân đem cửa ra vào nam tử cho đạp bay ra ngoài đến mấy mét xa. Cũng không biết Giao Long Vương từ nơi nào xuất ra đem khẩu súng. Đem họng súng chỉ nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thống khổ nam tử. Một mặt âm trầm nói. Cái CMM chứ. Chính mình muốn chết. Xuống dưới về sau khác mẹ nó quái lão tử. Không muốn. Đầu tiên chờ chút đã. Nam tử một mặt hoảng sợ. Cấp tốc mở miệng nói. Ở trong thành thị có hai người đang tìm ngươi. Bọn họ còn, súng vang lên, Giao Long Vương cầm là đại khẩu kính cát, mạc, chi, ưng, một phát xuống dưới, trực tiếp đem nam tử đầu cho đánh nổ. Huyết dịch hỗn hợp có óc bắn tung tóe hắn một thân. Thao, thật mẹ nó suối quẩy. Đang nổi giận Giao Long Vương căn bản không có nghe tiếp nam tử lời nói. Hiện tại hắn quan tâm trọng điểm điều là mình một thân máu cùng óc. Thật sự là làm cho người buồn nôn, đem khẩu súng tùy ý ném ở một bên. Hắn quay người đi trở về phòng, nhìn về phía bên trong một tên người da trắng mỹ nữ. Phân phó nói, ngươi đi tìm người thu thập một chút, các ngươi hai cái, phục thị ta tắm rửa. Giao Long Vương bỗng nhiên không biết, giờ phút này ngoại giới, đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng, tiếng súng, tiếng pháo. Lựu đạn tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng. Một đoàn vũ trang đầy đủ nhân hỏa lực toàn bộ triển khai. Bọn họ mục đích chỉ là vì phía trước mấy chục mét bên ngoài hai người. Đinh tài nhức óc hỏa lực bên trong. Giống như đi bộ nhàn nhã hai người. Có mắt nhọn người đột nhiên chú ý tới để bọn hắn vạn phần hoảng sợ sự tình. Một tầng nhạt màu tím nhạt vòng sáng bao phủ màu tím nữ vương cùng Mộc Ân hai người. Theo những viên đạn kia chạm tới tử sắc quang vòng thời điểm. Vòng sáng mặt ngoài hơi hơi dập dờn dưới. Sau đó những viên đạn kia liền đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không sai, cũng là biến mất, mạc danh kỳ hiệu, liền dạng như vậy hư không tiêu thất. Theo hai người tới gần. Càng ngày càng nhiều người phát hiện cái này không thể tưởng tượng một màn. Màu tím bỗng nhiên nở rộ ra, hình thành một màn ánh sáng hướng bốn phía khuếch tán ra. Những cái kia nơi xa người nhìn thấy một màn này, đôi mắt trừng càng lớn, nhưng kế tiếp chỗ chuyện phát sinh, càng làm cho bọn họ có loại sợ vỡ mật cảm giác. Màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt xuyên qua mấy chục người vũ trang đầy đủ người. Mà liền tại màn ánh sáng màu tím xuyên qua bọn họ trong nháy mắt. Mấy chục người, hư không tiêu thất, ngay cả một điểm thanh âm, một trận kêu thảm đều không có phát ra. Liền như là trước đó những cái kia biến mất viên đạn một dạng. Toàn đều biến mất, cái này cũng là tử thạch cường đại chỗ, chôn vùi vạn vật, nơi xa quan sát được một màn này người. Thân thể bởi vì sợ mà bắt đầu run rẩy. Hai người kia, không, bọn họ không phải người. Đây là hai ác ma, là hai cái ma quỷ. Mọi người trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Mà lúc này đây, màu tím nữ vương cùng Mộc Ân đã ở lại tại thành bảo trước. Người khác giao cho ngươi. Màu tím nữ vương mở miệng. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân, Mộc Ân gật đầu. Mà sau đó xoay người, lại là hướng phía cùng thành bảo tướng phương hướng ngược đi đến. Hắn hướng chúng ta đi tới. Phác, nổ súng bắn, hung hăng đánh, ta cũng không tin hắn thật sự là đau thương bất nhập. Cộp cộp cộp, sau một khắc, thương tiếng nổ lớn, nhưng mà quỷ dị là, Mộc Ân thân hình rõ ràng tất cả mọi người thấy được. Có thể viên đạn lại vẫn cứ đánh không trúng hắn. Trước đó hạ mệnh lệnh nổ súng người nhất thời lại nhịn không được mắng lên. Đáng chết, đến làm sao? Tiếng nói im bặt mà dừng.